Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Mãi mãi bên anh, tác giả Na Thu. Chương 1, Người khách. 3 tháng trước, Thư Ngọc trở về Trấn Thanh Hà. Xa cách 5 năm, trấn nhỏ vẫn là hình dáng xinh đẹp như xưa. Ngõ xanh, nhà gỗ, con đường đá đầy rêu xanh, giọt sương ẩm ướt thấm trên cành liễu, hết thảy đều như trước kia. Sự thay đổi duy nhất chính là khóe mắt của A Mẫu đã có thêm nhiều nếp nhăn dày đặc gồ ghề. Bà lão dùng cây lược gỗ thấm một chút nước, chải mái tóc đen dài nhánh bóng bẩy của Thư Ngọc. Bà thì thầm lải nhải: "Muội tử, bên ngoài loạn lạc, lần này trở về thì đừng đi nữa." Đây là một cách nói của tiếng địa phương ở Tứ Xuyên, ý là con gái nhỏ. Cô cười hì hì: "Không đi không đi, mỗi ngày đều làm phiền A Mổ." Bà lão thở dài một hơi: "A Mổ biết khuyên con không được, nếu tiên sinh và phu nhân vẫn còn sống thì tốt rồi. A Mổ cũng không biết còn có thể chăm sóc con được bao lâu." Cô rũ mi mắt xuống, nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ gầy của bà lão. Sống địa phương cam đoan từng chữ một: "A Mẫu, lần này Ngọc thật sự không đi nữa. Ngọc luyến tiếc A Mẫu." Lúc gần hoàng hôn, Thư Ngọc đang tựa vào cửa trước thêu một cái khăn. Nhà của bà lão trong Trấn Thanh Hà, cây ngộ khải lung lay trong gió nhẹ. Cô đang thêu một mũi kim cuối cùng, bên tai lại truyền đến tiếng kêu la từ xa đến gần: "Thư Ngọc, Thư Ngọc, chuyện lớn, thật là chuyện rất lớn." Cô thấy Tề Uyển Ngọc gào to dọc theo con sông Hà chạy tới. "Thế nào, em thi tiếng Anh không đậu à?" Cô nhìn thấy hai má của Tề Tiểu Uyển đỏ ửng. Tề Tiểu Uyển lắc đầu như trống. "Trong trấn có khách đến." "Khách?" Cô tò mò, Trấn Thanh Hà hiếm khi có khách, loại khách nào lại làm cho Tiểu Uyển kích động thành như vậy? "Đúng vậy, khách từ thành phố lớn. Chị chưa nhìn thấy vẻ mặt của ông trụ trình nhìn người khách kia đâu, mắt đều đỏ, dám cho người nọ ở biệt thự của ông ta." Ông trụ trình là Trình Đại Dũng, người làm ăn lớn nhất ở Trấn Thanh Hà, chuyên buôn bán ở ngoài trấn. Ông ta là người duy nhất có biệt thự kiểu Tây Dương, có thể được ông trụ trình coi trọng như vậy, người kia có lẽ là người làm ăn trong thành phố. "Thư Ngọc, sao chị không có phản ứng gì hết vậy?" Tề Tiểu Uyển buồn bực. Cô cũng buồn bực. "Không phải lại là một người làm ăn hay sao? Chị phải có phản ứng gì mới thích hợp chứ?" Tiểu Uyển mở to mắt. "Sao chị biết anh ta là người làm ăn?" Trong mắt ông chủ trình, ngoài buôn bán ra thì còn coi cái gì nữa? "Ôi chào, chị không thể ôm thành kiến đối với người khác được. Em đã gặp qua người kia, anh ta không giống như là người làm ăn, là người có văn hóa, là lịch sự đấy." "Thì sao?" Cô không nói gì nhìn Tiểu Uyển. Đợi Tiểu Uyển nóng nảy kéo tay cô ra ngoài. "Đi, em dẫn chị đi xem người kia." Cô dở khóc dở cười. "Đã trễ rồi, lúc này đi quấy rối người ta không thích hợp đâu. Huống hồ A Mổ sắp trở về." "Lo nhiều chuyện làm gì, yên tâm đi, rất nhanh thôi mà." Cô không thể lay chuyển, đành phải theo kịp bước chân của Tề Tiểu Uyển. Biệt thự của Trình gia không xa, khi Thư Ngọc đến thì nhìn thấy một đám con gái liêu ríu vây quanh cạnh đàn dương cầm ở đại sảnh. Trên những khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự hiếu kỳ cùng với ngưỡng mộ. Trung tâm của nhóm là một anh chàng trẻ tuổi ngồi trước đàn dương cầm. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, bóng dáng cao gầy nhưng không hề yếu ớt. Mặc dù ở trong nhóm người không phù hợp với mình, nhưng anh vẫn tự nhiên thu lại khí chất cao quý, bản thân không tự cao. Bên cạnh anh là thiên kim của Trình gia, Trình Du. Cô nàng kia nghe được tiếng động ở cạnh cửa thì nhanh chóng quay đầu. Trong khoảnh khắc này nhìn thấy Thư Ngọc và Tề Tiểu Uyển, cô ta bày ra một khuôn mặt tươi cười. "Chị A Ngọc, mau đến gặp thầy dạy dương cầm mới của em đi." Thanh âm của Trình Du lập tức thu hút sự chú ý của mọi người sang bên này. Thư Ngọc lúng túng, vốn định liếc nhìn một cái để vừa lòng yêu cầu của Tiểu Uyển rồi trở về, hiện tại xem ra không có khả năng. Trong đám người, anh chàng kia cũng quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thư Ngọc. Thư Ngọc ngẩn người, đứng tại chỗ. Trình Du chạy tới, nhấc lên làn váy kiểu Tây, tự như là một con bướm nhỏ. "Chị A Ngọc, lại đây nha." Cô bị động đi đến trước đàn dương cầm, trái tim đập thình thịch. Trình Du hưng phấn quay về ngồi trước đàn dương cầm. Nghe một chút bài hát mới em vừa mới học nhé. Nói xong, ngón tay của cô linh hoạt đánh phím đàn, tiếng đàn êm tai vang lên trong phòng. Thư Ngọc lắng nghe mà không yên lòng, vừa nhấc đầu lên đã gặp phải một đôi mắt đen nhánh sâu sắc. Anh chàng kia nhìn cô chằm chằm không nháy mắt. Cô bối rối rủ mắt xuống nhìn về hướng khác. Trình Du đàn xong, Thư Ngọc suy nghĩ viện có chuẩn bị rời đi, nhưng anh chàng kia lại mở miệng. Có ai biết đàn bài vùng quê Bát Phiêu không? Thư Ngọc dừng một chút, các cô gái xung quanh xôn xao to nhỏ, nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Anh ngơ mắt nhìn về phía Thư Ngọc. Cô biết không? Đôi mắt cô bình tĩnh, không gần sóng. Không biết. Cô biết đàn bài nào? Tôi không biết chơi đàn dương cầm. Hai người nhất thời không nói chuyện, Thư Ngọc ngoảnh đầu nói với Trình Du. Sắc trời không còn sớm, A Mổ còn ở nhà chờ chị đi trước nhé. Trình Du còn chưa mở miệng thì anh chàng kia đã đứng lên. Tôi tiễn cô. Thư Ngọc suýt nữa là té ngã. Không còn đâu, cảm ơn anh. Cô từ chối mọi người thẳng thắn như vậy sao? Trong mắt của anh có ý cười. Cô rất muốn trả lời một câu. Bởi vì mọi người đều có điểm khác nhau, nhưng cuối cùng là không nói ra. Cô chỉ kéo Tiểu Uyển đi về phía cửa. Ai ngờ anh chàng kia nhanh chóng sải bước đi tới, túm lấy cổ tay của cô. Cô phát cáo quay đầu lại, đã thấy anh cười tinh nghịch. Xin chào, tôi là cô Mang. Đàm Thư Ngọc. Bỏ lại ba chữ này, Thư Ngọc không thèm quay đầu lại mà đi ra ngoài. Cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt nóng rực ở sau lưng vẫn đi theo cô, cho đến khi cô rẽ ra khỏi cửa lớn của nhà họ Trình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trong lòng bàn tay của Thư Ngọc thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Đây là người có phần hóa sao? Rõ ràng là phần tử cặn bã có phần hóa. Chương 2. Sườn xám. Sáng sớm, Thư Ngọc cầm vải dệt của A Mổ đến cửa tiệm Mai Chu Ký. Ông chủ chùa vừa thấy Thư Ngọc, khuôn mặt tươi cười như là đóa hoa cúc. Tài nghề thi thùa của Thư Ngọc thật sự là rất điêu nghệ, ngay cả những bà chuyên thi thùa cũng không bằng đấy. Thư Ngọc ngượng ngùng cười. Chú Phúc chê cười cháu rồi. A Ngọc, bản hiệu của Chu Ký nhờ cháu viết được không? Vâng ạ. Ông chủ chu đột nhiên mở to mắt ra vẻ thần bí. Cho cháu xem thứ tốt nè. Thư Ngọc hoài nghi đi theo sau lưng của ông chủ chu vào phòng mai. Bên trong còn có một cái phòng nhỏ, ở đó có một chiếc áo sườn xám màu xanh nhạt treo trên cái giá gỗ. Thư Ngọc tiến về phía trước, vuốt ve vài bông loáng của sườn xám. Cô không che giấu được sự yêu thích trong mắt của mình. Ông chủ chu vui tươi hớn hở nói. Thích không? Đây là chú Phúc đặc biệt mang theo số đo lường của cháu. Sinh nhật A Ngọc sắp đến rồi phải không? Cảm ơn chú Phúc ạ. Thư Ngọc cười rất tươi. Cháu thử xem. Thư Ngọc đi thẳng đến phòng thử đồ. Lúc Thư Ngọc ra khỏi phòng, ông chủ chu liền tắm tắt khen ngợi. Rất hợp với A Ngọc, áo này chỉ có cháu mặc mới đẹp như vậy. Đây quả thật là chiếc sườn xám xinh đẹp hiếm thấy, vải vóc không phải là từ những tiệm dệt bình thường. Ngay cả màu sắc và hoa văn vừa nhìn thấy, liền biết xuất phát từ các bậc thầy. Vải vóc mềm mại sát người, càng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn tinh tế lạ lướt của cô. Cô thả bím tóc xuống, tiện tay lấy một cây trâm gỗ, búi tóc lên. Trong nháy mắt, dáng vẻ càng quyến rũ hơn, quyến rũ mà không kiêu kỳ, cực kỳ giống như là một con cá linh động. Cô đang ngắm nghía chính mình ở trong gương. Cửa chính của Chu Ký đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Cái đầu của Trình Du từ phía sau cửa ló vào. Sao cô ta là cô Mang? Hai người nhìn trang phục của Thư Ngọc đều sửng sốt. Trong con ngươi thật sâu của cô Mang không chút nào che giấu sự kinh diễm. Thư Ngọc nhìn mắt của anh, trong đầu bỗng dưng thốt ra một câu. Nữ vi duyệt kỵ xã dung. Tức là người con gái làm đẹp vì người mình yêu. Chị A Ngọc thật xinh đẹp quá. Tiếng kêu của Trình Du gọi ý chí của Thư Ngọc trở về. Cô nghiêng đầu, ánh mắt đối diện với anh. Ông chủ, tôi cũng muốn một chiếc giống như vậy. Trình Du nói với ông chủ Chu. Trình tiểu thư, kiểu sườn xám này chỉ có một chiếc. Ông chủ Chu cười xòa. Trình Du nhướng mày. Đặt làm cái khác, giá cả không thành vấn đề. Trình tiểu thư, chiếc sườn xám này đặc biệt đặt trước, sẽ không có một cái khác. Hỗn hợp loại vải này, tiệm nho bé của tôi chỉ có một khối, thật sự không có cách làm một cái khác nữa. Ông chủ chu lộ vẻ mặt khó xử. Ông nói gì thế? Chẳng lẽ Trình gia mua hàng hóa ở Chu Ký còn ít sao? Ông chủ chu không coi Trình gia không ra gì chứ. Việc này, Ông chủ Chu không ngừng lau mồ hôi. Sàng co một hồi, Thư Ngọc chậm rãi mở miệng. Nếu Tiểu Chu thích, chị đưa cái này cho em nhé. Ông chủ Chu kinh ngạc nhìn về phía Thư Ngọc. À Ngọc à, Trình Du mở to mắt. Cái này thật là xấu hổ. Rồi cô ta quay đầu qua ông chủ Chu. Còn không mau chọn một chiếc mới cho Đàm tiểu thư. Cô ta cười hì hì nhìn lại Thư Ngọc. Chị A Ngọc, chị tùy ý chọn lựa nhé. Xả tiền cứ tính vào sổ của em. Thư Ngọc thản nhiên liếc một cái. Không cần. Dứt lời cô hướng về phòng thử đồ, chuẩn bị thay áo. Lúc này cô mang vẫn không nói gì, lại mở miệng. Trình tiểu thư, sườn xám kia quá đơn điệu, cô xem cái này thế nào? Trình Du nhìn theo hướng ngón tay của cô mang, vỗ tay khen. Ha, cái này đẹp, ông chủ lấy xuống cho tôi xem. Ông chủ Chu nhìn người làm một cái, anh ta lập tức đến tiếp đón Trình Du. Ông chủ Chu vội vàng thoát thân kéo Thư Ngọc ra ngoài, thấp giọng thúc giục. Đi mau, đi mau. Thư Ngọc ngẩn người, cháu còn chưa thay quần áo mà. Cứ mặc vậy trở về đi, bà nhỏ ở bên trong nếu lại nghĩ tới áo của cháu thì làm sao? Đi mau, lát nữa chú gọi người đưa quần áo của cháu về nhà, thay chú cho hỏi a mộ của cháu nhé. Thư Ngọc dở khóc dở cười, đành phải mặc sườn xám trở về. Khi đến ngõ hẻm phía nam, bỗng nhiên từ chỗ quẹo chạy ra một người, đâm đầu vào Thư Ngọc. Lực va chạm mạnh mẽ khiến cho Thư Ngọc ngửa về phía sau, đôi chân vốn vững vàng giữ lại cơ thể. Tuy rằng sườn xám bó sát, cô đành phải cam chịu ngã về phía sau. Nhưng người nọ nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, ổn định thân thể vượt qua nguy hiểm. Cô thật không biết nên mắng hay là nên cảm ơn đây. Người nọ mặc bộ áo phục màu trắng, lộ ra gương mặt rất trẻ tuổi. Cô suy nghĩ một chút, quyết định là không mắng cũng không cảm ơn, rồi xoay người bước đi. Này, người nọ kêu cô một tiếng ở phía sau. Cô quay đầu lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người nọ bị cô nhìn đến lúng túng. Không, không có việc gì, cô đi đi. Cô chịu đựng nọ xúc động muốn chửi ầm lên. Cô không quay đầu lại mà rời đi. Người nọ đứng tại chỗ, tay cầm cây trâm gỗ, khỏe miệng cong lên. Chương 3, thiếu niên. Về đến nhà, Thư Ngọc mới phát hiện cây trâm gỗ đã mất. Lòng của cô rất là ảo não. Hôm nay, A Mộ và Thiếm Tệ cùng nhau lên núi hái trà. Sau khi Thư Ngọc giặt xong quần áo bẩn, thấm thoát đã đến giữa trưa. Cô bỗng nhiên vỗ trán. Thiếm Tệ dặn dò cô, đưa cơm hộp cho Tiểu Uyển. Thiếu chút nữa là đã quên mất rồi. Cô vội vàng mặc áo khoác, rồi cầm lấy hộp cơm đi ra ngoài. Tề Tiểu Uyển học ở một trường trung học kiểu Tây. Thư Ngọc tại hành lang đi loạn xạ, nhanh chóng bị lạc đường. Tia sáng chiếu vào hành lang tầng dạy học đã mở dần, nơi này hình như là không phải khu dạy học. Một chút tiếng người cũng không có, cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên ở hành lang truyền đến tiếng đàn dương cầm cực êm tai, giai điệu quen thuộc khiến cô không khỏi dừng chân. Cô tìm kiếm tiếng đàn, đến trước một cánh cửa, đẩy cửa ra. Bên trong là vòng ánh sáng màu vàng sáng ngời. Ánh mặt trời trải dài, bị bức màn ngăn lại nên yếu ớt chiếu rọi vào trong phòng, ấm áp mà không nóng bức. Xung quanh phòng là một loạt xá sách, chính giữa thì đặt đàn dương cầm. Tiếng đàn không bởi vì người ngoài xâm nhập mà ngừng lại. Cô đi qua, đè lại bàn tay đánh đàn kia. Tiếng đàn véo von chấm dứt. Cậu đàn sai rồi, cô nhíu mày. Cô ngồi trên ghế đàn lại ca khúc kia. Cô không cần xem bản nhạc, bởi vì đã thuộc nằm lòng từ lâu. Sau khi nốt nhạc cuối cùng dần dần mất hẳn, cô ngẩng đầu nhìn chàng trai đã lùi qua một bên. Trong lòng cô có một chút ngượng ngùng. Cô chiếm giữ vị trí của cậu ta, giành đàn của cậu ta, còn vung tay múa chân với cậu ta, thật sự rất là thất lễ. Nhưng cô không thể chấp nhận có người đàn sai bản nhạc này. Chàng trai kia mặc đồng phục trường học gọn gàng, vẻ mặt không hề bưng bực. Cô thích bài này à? Cô không nói gì. Vùng quê Bách Phiêu là do một vị khách tài hoa ở phương Bắc đã sáng tác tặng vợ, rất lãng mạn phải không? Cô dừng một chút. Hy vọng vị chính khách này và vợ của anh ta có thể bạch đầu sai lão. Chàng trai nở nụ cười. Này, cô thật sự là không nhớ tôi sao? Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta, vừa nghe nói thế thật là có điểm nhìn quen mắt. Sáng sớm, ngõ hẻm phía nam, cậu ta nhắc lại. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là thằng nhóc hại cô thiếu chút nữa té ngã. Nhưng mà cách ăn mặc trước sau tương phản quá lớn, cô tự nhiên không nhận ra. Cơm hộp này xem ra là ngon lắm, tôi có thể nếm thử không? Cậu ta chỉ cơm hộp cô đang cầm. Cơm hộp, Cô như tỉnh lại từ trong giấc mộng, cầm cơm hộp lao ra ngoài cửa. Này này, không còn nhớ mộng như vậy chứ, tôi tên là Trình Khởi Phong, cô ở bang nào thế? Này, cậu ta đuổi theo ra cửa, nhưng cô đã mất tâm ở cuối hành lang. Thư Ngọc, chị đã tới à? Em sắp chết đói luôn rồi. Tề Tiểu Uyển hai mắt rưng rưng ngấn lệ. Thư Ngọc không ngừng áy náy. Chị xin lỗi mà. Này, Tiểu Uyển, nhà cậu khi nào có thêm một người chị hả? Nam sinh ngồi bàn trước quay lại. Đi qua bên kia hóng mát, đừng ảnh hưởng tâm trạng ăn cơm của tôi. Tề Tiểu Uyển tức giận mở miệng. Nam sinh kia lại làm ngơ, nói với Thư Ngọc. Chị không phải là người của bạn trốn chứ? Tề Tiểu Uyển đẩy nam sinh kia ra. Cậu nha, giảm chú ý Thư Ngọc nhà tôi à, muốn chết hả? Nam sinh kia phẫn nộ đi vòng trở về, còn không quên là mặt quỷ hướng về Thư Ngọc. Thư Ngọc không khỏi bật cười. Tề Tiểu Uyển vừa nhét khoai tây vào trong miệng, vừa đưa tờ giấy cho Thư Ngọc. Xin chị giúp em dịch một chút, mạng của em nằm trong tay của chị á. Thư Ngọc nhận lấy, là đoạn đọc thoại rất dài của Phiêu Bản Anh. Tiểu Uyển không đọc tác phẩm nổi tiếng của phương Tây, không gắn liền toàn bộ câu chuyện nên không dịch được. Thư Ngọc nhận lệnh cầm bút bắt đầu dịch, chỉ một lúc sau đã dịch xong. Tiểu Uyển còn chưa nuốt xong cơm. Nhanh như vậy à? Em xem thử được chưa? Thư Ngọc đưa qua bản thảo đã dịch. Lúc này có người đi vào phòng học. Tề Tiểu Uyển kích động giơ lên bản thảo kia, hướng về người nọ hô to. Đại diện lớp tiếng Anh, cậu không giúp tôi dịch, tôi tự dịch thế nào? Tốt chứ? Thư Ngọc ngẩng đầu kinh ngạc. Người nào không phải là chàng trai trong phòng đàn hay sao? Gọi là gì nhỉ? Trình Khởi Phong. Trình Khởi Phong đến trước mặt của Tề Tiểu Uyển, cầm lấy bản thảo đọc qua, một lúc sau mở miệng. Là cậu dịch à? Tề Tiểu Uyển dõng dạc. Đương nhiên. Dịch rất khá. Trình Khởi Phong nói, nhóm tiếng Anh của chúng tôi đang cần người, cậu tham gia giúp dịch bản thảo đi. Gì? Tề Tiểu Uyển há hốc mồm. Tôi không đi. Không có đường từ chối. Ý của cô Trương là chọn ra những người tài giỏi của bang để dịch bản thảo. Tề Tiểu Uyển trợn tròn mắt. Thư Ngọc nhìn không được mà nở một nụ cười. Thì đứng dậy chuẩn bị đi thì Trình Khởi Phong thình lình gọi lại. Bạn học này, mời bạn đến nhóm tiếng Anh của chúng tôi. Thư Ngọc hoài nghi. Tôi. Trình Khởi Phong gật đầu. Thư Ngọc cười cảm thấy thú vị. Dựa vào cái gì? Trình Khởi Phong sửng sốt, gãi đầu rồi lấy ra một cây trâm gỗ. Đôi mắt của Thư Ngọc nheo lại. Thật ngại quá, tôi đã tốt nghiệp trung học nhiều năm, thật sự không có hứng thú gia nhập nhóm tiếng Anh loại này. Cô đẩy cửa phòng học rồi đi ra ngoài, để lại Trình Khởi Phong sững sờ tại chỗ. Thư Ngọc trở về nhà, bỗng dưng phát hiện cô mang đang đứng dưới tàn cây hòa, đang rút tay vào túi quần. Nghiêng người dựa lên thân cây, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, vẻ khôi ngô anh Tuấn không nói nên lời. Anh thấy cô không nói gì, lập tức đẩy cửa nhà đi vào. Anh cũng không nói, nhìn cô đi từng bước vào trong nhà, cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất ở trước mắt của anh. Chương 4. Đại sứ. Trường Trọn đích thân đến nhà nói với A Mổ. Chị à, mượn Ngọc đến phụ em có được không? Lúc đó Thư Ngọc thức dậy không bao lâu, vừa rửa mặt xong. Chú Ngải à, có chuyện gì sao? Thư Ngọc hỏi. Trường Trọn nói. Chuyện tốt, một vị quan chức của sứ quan Pháp đến trấn Thanh Hà của chúng ta. Xem ra anh ta rất là hứng thú với nơi này, là muốn đến đầu tư. Năm nay thực sự không phải là một năm bình thường. Trấn Thanh Hà sắp phát đạt rồi. Thư Ngọc buồn bực. Cần cháu làm việc gì sao? Trường Trấn vui tươi hớn hở đáp lời. Chúng ta thiếu một người phiên dịch tiếng Pháp. Cháu không biết tiếng Pháp sao? Đi một ngày nhé, tiền thù lao rất là hậu hĩnh. Thư Ngọc mở mắt to. Khi nào cháu nói mình biết tiếng Pháp thế? Trường Trấn sửng sốt. Tiểu thư Trình gia nói cháu biết nhiều ngôn ngữ. Ánh mắt của Thư Ngọc lạnh lùng. Trình tiểu thư đã từng ra nước ngoài học tập. Nó đến phiên dịch, sao không tìm cô ta? Trưởng Trấn lau mồ hôi. Ngọc à, Trình tiểu thư không biết nói tiếng Pháp đâu. Bây giờ bảo chú đi đâu tìm người nói tiếng Pháp chứ? Ai da, Trấn Thanh Hà này xong rồi. Thư Ngọc không lên tiếng. Vì đại tiểu thư kia muốn cô mất mặt, biết chắc cô có tình cảm đối với Trấn Thanh Hà. Khi nào vợ chồng đại sứ đến? Trình Trấn sửng sốt. Matthew tiên sinh đã đến trước, đang ngắm triển lãm tranh thiêu thùa. Gấp như vậy sao? Thư Ngọc nhíu mày. Chúng ta mau đi thôi. Trưởng Trấn lo lắng. Hay, Ngọc, cháu biết tiếng Pháp phải không? Thư Ngọc quay đầu lại cười. Dù sao cũng không thể để một mình chú ứng phó với người nước ngoài. Tốt xấu gì, cháu cũng đã ở thành phố lớn, giúp một chút việc nhỏ vẫn dư giả. Trưởng trấn cảm động gật đầu. Được được. Triển lãm tranh tiêu thụ ở phía tây trấn Thanh Hà, Thư Ngọc để cửa đi vào, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Trình Du. Chị A Ngọc, đại sứ ở lầu 2, chị đi mau lên. Trình Du cười sáng lạng. Thư Ngọc không đáp lời, đi theo trưởng trấn lên lầu. Trình Du nhịp chân nhẹ nhàng đi theo sau họ. Vài người đang đứng ở cửa có lẽ là chờ rất là lâu. Mấy người kia thấy Thư Ngọc đều kinh ngạc. Trình Khởi Phong mở miệng đầu tiên. Thư Ngọc, sao cô lại tới đây? Trình Du cười hi hi. Vốn tưởng rằng chị A Ngọc biết nói tiếng Pháp, cho nên mời chị ấy đến phiên dịch, không ngờ chị ấy không biết chút nào. Thư Ngọc thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái. Trước đó, người nói tôi biết nói tiếng Pháp là cô, bây giờ cô biết tôi không biết. Trình Du nghẹn lời, trưởng trấn phất tay. Đừng nói nữa, mau đi vào thôi. Đoàn người hướng đến khu triển lãm. Trọng đồng đồng, Trình Khởi Phong rớt lại phía sau vài bước, kề bên lỗ tai của Thư Ngọc, nhẹ giọng nói. Nếu không được thì nói tiếng Anh đi, đại sứ hẳn là hiểu được. Thư Ngọc cười, cảm ơn. Matthew Thiên Sinh rất là trẻ tuổi, tướng mạo người Pháp điển hình, cười rộ lên trông rất là hiền hòa. Thư Ngọc đối mặt với anh ta, trong đầu lóe lên cả trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng không thể không cảm thán. Thế giới này rất là kỳ diệu. Cô đi lên trước, bắt tay với Matthew, dùng tiếng Pháp nói. Đã lâu không gặp, Matthew Thiên Sinh. Matthew kinh ngạc. Thật khéo, đàm, rất vui có thể gặp cô ở đây. Cô cười. Không khéo, hôm nay tôi là phiên dịch của anh. Sau khi nghe xong, Matthew nhếch lông mày, vui vẻ tươi cười. Thư Ngọc dùng tay ra hiệu mời, rồi cùng anh ta xem triển lãm. Trưởng trấn vui tươi hớn hở cùng nói chuyện với bọn họ. Thư Ngọc phiên dịch cho hai người rất là lưu loát. Mấy người đi theo sau trợn mắt há mồm, nhìn Thư Ngọc thản nhiên bình tĩnh, cùng đi với trưởng trấn và Matthew tiên sinh. Cô hiển nhiên dịch rất là khá, cùng nắm chắc tình cảnh, giữa ba người thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Trong mắt của Trình Khởi Phong dày đặc vẻ khâm phục, tuy rằng cậu ta không hiểu tiếng Pháp, nhưng không khó nhìn ra trình độ chuyên nghiệp của Thư Ngọc không thua gì là người phiên dịch cao cấp. Ánh mắt của cậu ta theo sát cô lúc này bình tĩnh, giỏi giang và cô thanh khiết thật thà phúc hậu của ngày trước hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt khiến cậu ta cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa nhỏ. Loại ý nghĩ này khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, cậu ta vội vã muốn đuổi theo cô, sau đó vượt qua cô, cuối cùng rồi bước đi sóng vai với cô. Anh nhìn chị ta làm gì? Trình Du bất mãn nói. Trong khoảnh khắc Trình Khởi Phong hơi bối rối, ánh mắt nhìn hướng khác, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay Matthew tiên sinh là nhân vật chính, đương nhiên là nhìn anh ta rồi. Trình Du không đồng ý với lý do thoái thác của cậu ta, cô ta hừ nhẹ một tiếng, đuổi theo đoàn người. Nửa ngày phiên dịch chấm dứt, Matthew tiên sinh mời Thư Ngọc đến dự ngọ yến. Thư Ngọc thấy trưởng trấn gật đầu mới nhận lời. Ngọ yến đặc biệt tổ chức để tiếp đón vợ chồng Matthew, cùng dự tiệc là những nhân vật trong trấn có uy tín danh dự, thậm chí thương nhân ngoài trấn cũng đến đây. Thư Ngọc về nhà thay chiếc sườn xám màu xanh nhạt mà ông chủ Chu đã tặng, cỡ búi tóc lên, mặc dù không được lên bàn tiệc, nhưng tốt xấu đừng để thất lễ. Khi Thư Ngọc xuống bậc thang, thì bỗng dưng phát hiện có một chiếc xe đậu dưới tầng cây hoa cạnh nhà. Chiếc xe có đàm tre ở dưới bóng cây, lặng lặng chờ đợi con mồi của nó. Thư Ngọc bất giác dừng lại bước chân, xung quanh thật sự yên tĩnh, căn nhà vốn ở nơi vắng vẻ ít người, giờ phút này yên lặng như bình thường. Cửa xe mở ra từ bên trong, cô mang mặc bộ áo phục vẫn phiêu đi ra, anh hướng về phía cô cười. Đàm tiểu thư, tôi có vinh hạnh cùng cô đi dự ngọ yến không? Thư Ngọc không nói lời nào. Matthew đến Thanh Hà là vì tìm anh đi một mình có vẻ là không thích hợp lắm, anh nói. Cô tức giận mở miệng. Trình tiểu thư của anh nhất định rất vui lòng đi cùng anh, muốn tìm bạn gái thì mời cô ta đi. Hả? Anh cười vui vẻ. Nếu mang theo vị đại tiểu thư kia, Matthew sẽ cho là anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Cô không biết nên khóc hay là nên cười. Chẳng biết thiên kim Trình gia nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng gì. Đàm tiểu thư, chúng ta muộn rồi. Cô đi về phía anh, cúi người ngồi vào trong xe. Chương 5, ngọ yến. Ngõ yến được tổ chức tại đình viện Lộ Thiên của biệt thự Trình Gia. Đình viện không lớn, trang hoàng theo phong cách châu Âu. Ở giữa có một suối phun nước hình tròn hết sức hoa lệ, ngược lại có vẻ tầm thường. Thư Ngọc khoác tài cô mang đi vào buổi tiệc, cô bỗng nhiên ảo não. Em đã quên ăn chút gì đó trước khi đến tham dự trường hợp này. Cô mang cười, những thứ kia tuy rằng kém hơn bắt bình, nhưng cũng không đến nỗi khó mà nuốt xuống. Cô biết anh cố ý, vì thế nghiến răng nghiến lợi. Em ăn thả ga, phước đi mặt mũi của anh, thế nào? Anh cười ha hả, chỉ còn em đứng bên cạnh anh, cho tăng thể diện. Matthew Tuyên Sinh bị một đám thương nhân vây quanh, anh ta vừa thấy cô mang đến, liền thoát thân hướng về bên này. Thật là lang tài nữ mạo, phu thê tình thâm. Matthew thốt ra tiếng Trung Quốc rõ ràng. Lang tài nữ mạo, tức là trai tài gái sắc, dùng để chỉ đòi tài tử xa nhân có mối luân duyên mỹ mãn, luôn khiến người đời ngưỡng mộ. Thư Ngọc bật cười. Cô mang chế nhạo. Matthew, tiếng Trung Quốc tiến bộ thần tốc à. Lúc này một cô gái tóc vàng cao gầy cầm ly rượu đi tới, kề sát hôn lên mặt của Thư Ngọc. Ồ, rất vui được gặp cô, Mary. Thư Ngọc cười vui vẻ. Người phụ nữ tóc vàng tên là Mary, phu nhân của đại sứ, người Pháp gốc Anh. Mary nhướng mày nhìn về phía cô mang. Cô, có thể mượn cô ấy cho một chút không? Ok. Cô mang cười gật đầu. Ok. Matthew kéo cô mang bỏ đi, để hai cô ấy có không gian riêng. Thư Ngọc và Mary vừa đi vừa ăn. Mary cảm thấy hứng thú với món ăn của Trung Quốc. Thư Diệp ăn món tráng miệng rất ngon, cô lập tức kích động, muốn Thư Ngọc đến thử. Thư Ngọc dứt khoát bỏ băn khoăn, cùng Mary ăn thoải mái. Hai người vừa nếm thức ăn ngon, vừa nói chuyện phím. Trên đường không ai quấy rầy, bọn họ vui vẻ ung dung tự tại. Thật là thô tục. Thanh âm khinh miệt bay tới, Thư Ngọc vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Trình Du cùng hai cô bạn mặc váy tay dương, không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh hai cô. Trình Du thay sườn xám hồng. Thư Ngọc liền lập tức nhận ra chiếc áo đó là hôm kia cô mang chọn lựa cho Chu Ký. Mary vừa nghe lời nói của Trình Du liền nhíu mày. Tiếng Trung đơn giản cô vẫn nghe hiểu được. Trình Du được nuông chiều như vậy, lời nói vô lễ chẳng lọt vào tai. Cô quay đầu lại nhìn Thư Ngọc, ánh mắt không kiên nhẫn, giống như đang hỏi cô bé thô lỗ này rốt cuộc là ai. Thư Ngọc nói với Mary, vị này chính là thiên kim của ông chủ Trình, Trình Du, Trình tiểu thư. Mary không đáp lời, cô hiển nhiên không hề ấn tượng với người tên là ông chủ Trình. Trình Du đi lên trước, tươi cười rực rỡ. Chị A Ngọc, những món ăn này còn lại sau bữa tiệc, chị hãy gói mang về đi, cũng cho A Mộ nếm thử một chút. Lời này thực sự vô cùng cay nghiệt. Mary ở giữa Thư Ngọc và Trình Du, đang muốn chui ầm lên đã bị Thư Ngọc nhanh tay giữ chặt lại. Thư Ngọc đối diện với Trình Du, dáng vẻ tươi cười không chơi vào đâu được. Cô dùng ngữ khí dặn dò người làm nói. Đi, lấy hộp thức ăn đến đây. Cái này, còn có cái này nữa. Tất cả gói lại cho tôi. Dáng vẻ của Thư Ngọc biến nhát, đôi mắt hơi khép lại. Thật như là phu nhân của gia tộc thượng lưu, tràn đầy khí thế. Trình Du bị khí thế đó bừng bừng của Thư Ngọc làm cho nghẹn họng, vẻ mặt của cô ta đỏ bừng rồi lôi kéo cô bạn của mình bước đi. Không hề dự đoán trước được, khi Trình Du đi qua Thư Ngọc liền nghiêng tay, cái ly rượu đỏ đổ trên người của Thư Ngọc. Chiếc áo sườn xám màu xanh nhạt trong khoảnh khắc đã bị hủy hoại. Mary kêu lớn tiếng, cô làm cái gì? Quả nhiên thu hút sự chú ý từ bốn phía. Trình Du đắc ý vơ vơ ly rượu trống không trong tay. Thật có lỗi, tôi trượt tay. Thư Ngọc lạnh lùng nhìn Trình Du, không nói lời nào. Có chuyện gì vậy, Mary? Matthew và cô mang sang đây. Cô mang vừa thấy sườn xám của Thư Ngọc chảy nhỏ giọt rượu đỏ, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Ánh mắt anh âm u lạnh lẽo đảo qua Trình Du. Cô ta kinh sợ run lên một chút. Anh nói ngắn gọn mấy câu với Matthew, rồi đưa tay ôm ngang người của Thư Ngọc. Bốn phía có tiếng cảm thán nhỏ nhỏ. Thêm vào Thư Ngọc cũng đỏ mặt, cô ghé vào lỗ tai của anh thấp giọng cầu xin. Thả em xuống. Anh như là không nghe thấy, vẫn đi nhanh hướng đến biệt thự. Trong phòng ngủ, người hầu đưa tới quần áo sạch sẽ, cô mang đưa tới cởi bỏ nút cổ áo cho Thư Ngọc. Thư Ngọc kinh hãi. Anh làm gì vậy? Để em tự thay. Động tác của cô mang miễn cưỡng dừng lại, anh đứng thẳng dậy đạp cửa đi ra ngoài. Mary ở bên ngoài cửa nghĩ lại hành động vừa rồi của anh mà còn rùng mình. Cô đi đến khó hiểu hỏi Thư Ngọc, anh ấy làm sao vậy?